Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, tình báo giao lưu. Chiếm được tin tức này, Cam Cốc Vũ không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn nhẹ gật đầu, lại hỏi, kia trước đó, Đại Tế Ti có đã phân phó cái gì không? Ti Dược Trưởng Lão trên mặt vẻ mệt mỏi, chậm rãi nói. Đại Tế Ti đại nhân quyết định hướng Ma Hoàng thỏa hiệp lúc, từng khuyên bảo chúng ta trước an phận ẩn núp một đoạn thì ở giữa thăm dò Ma Hoàng nội tình lại nói. Quả nhiên như thử, Cam Cốc Vũ mỉm cười. Vậy các ngươi những này tự nhiên chi lâm cấp cao lực lượng toàn bộ thân hãm nơi đây, cũng là cố tình làm a? Giới luật trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Dù sao cũng so để những cái kia chưa thấy sự hài tử ra đối diện với mấy cái này muốn tốt hơn rất nhiều. Cam Cốc Vũ nghe vậy khẽ gật đầu. Giới luật trưởng lão lời nói, xem như xác nhận lúc trước hắn một chút phỏng đoán. Theo lý tới nói, lấy Đại Tế Ti trí tuệ, một bắt đầu căn bản cũng không khả năng hướng Ma Hoàng làm ra dạng này thỏa hiệp. Tướng tự nhiên chi lâm cấp cao lực lượng toàn bộ hãm tại nơi này. Làm như vậy nhìn như là duy trì tự nhiên chi lâm truyền thừa, trên thực tế lại là đem toàn bộ chủng tộc tương lai đều bán đi. Ma Hoàng hôm nay có thể dùng thánh thụ làm áp chế, kia ngày mai tự nhiên cũng có thể. Hoàng thần cái gọi là giữ lại tự nhiên chi lâm truyền thừa, bất quá là bảo lưu lại một cái có thể tiếp tục sinh xuất tự nhiên hệ pháp sư nơi phát ra mà thôi. Mà từ đây về sau, tự nhiên chi lâm tướng trực tiếp biến thành máy rút tiền. Tự nhiên hệ pháp sư thì thành Ma Hoàng nô lệ. Cùng để tự nhiên chi lâm dạng này chỉ còn trên danh nghĩa, còn không bằng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Cùng Ma Hoàng đánh bạc tính mệnh chính diện vừa mới sóng, liều hắn cái cá chết lưới rách. Cho nên, Đại Tế Ti cố ý làm ra một bộ tự nhiên chi lâm truyền thừa lớn hơn trời bộ dáng, làm ra thỏa hiệp quyết định như vậy. Tuyệt không phải là thật bình định chính sách, mà hẳn là có mục đích riêng. Xác thực như thế, Ti Dược Trưởng lão cười khổ gật đầu một cái. Tại đến nơi đây trước đó, trên người chúng ta đều có giấu nhiều loại định vị đạo cụ. Đến nơi này về sau cũng thử qua cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Bất quá nơi đây tựa hồ cũng có một chút đặc thù. Cùng ngoại giới liên hệ hoàn toàn đoạn tuyệt. Bởi vậy kế hoạch này bây giờ cũng không có bao nhiêu tiến triển. Có can đảm đối với chúng ta không thêm cấm chế, nghĩ đến cái kia hoàng thần cũng đã sớm cân nhắc đến những thứ này. Giới luật trưởng lão mặt trầm như nước nói, mà lại sợ rằng chúng ta năng liên hệ đến ngoại giới cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Chúng ta ngay cả mình thân ở chỗ nào đều không biết, chuẩn bị để cho người ở đâu tới cứu chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta hiện tại hẳn là ở vào tự nhiên chi lâm phía nam, cũng liền là Nam Lĩnh chỗ sâu. Cam Cốc Vũ buông tay nói, về phần đến cùng cụ thể là Nam Lĩnh khu vực kia, ta cũng liền không biết. Nam Lĩnh, đám người nghe vậy đều là giật mình. Nam Lĩnh thế nhưng là một mực được xưng là nhân loại cấm khu chi địa. Đã biết văn hiến bên trong chưa bao giờ có người tiến vào Nam Lĩnh sau mang về tin tức. Chỉ biết nơi này diện nghỉ lại lấy vô số cường đại ma thú. Bình thường trên ý nghĩa tới nói, nơi này liền bị định nghĩa vì đại lục vùng cực nam. Ta cũng không phải không có cân nhắc qua khả năng này. Giới luật trưởng lão diện sắc canh ra khó coi, bất quá ngươi dựa vào cái gì xác định cái này một điểm? Nếu như bọn hắn thật ở vào Nam Lĩnh núi non trùng điệp bên trong, kia vô luận là để cho người ta đến lục soát cứu bọn họ, vẫn là bọn hắn tự hành chạy thoát, kia đều sẽ là một cái 10 phần chật vật sự tình. Mò mẫm đấy chứ, ngoại trừ Nam Lĩnh bên trong, lại có chỗ nào sẽ có dạng này đất kỳ dị? Sinh tồn lấy nhiều như vậy Ma Hoàng lại một mực không người biết đến. Cam Cốc Vũ buông tay nói, người trước kia biết tại đại lục phía nam nơi nào có dạng này một chỗ hố trời. Trên thực tế, hắn cũng là có mấy phần chứng cứ. Hàm Hoang đại lục tháng 6 nhập hạ tháng 12 bắt đầu mùa đông, cùng địa cầu Bắc Bán Cầu không sai biệt lắm. Kia lợi dụng tại Bắc Bán Cầu lúc một chút kinh nghiệm phán đoán phương vị hẳn là cũng sấp xỉ. Mặc dù cái này hố trời bên trong nhiệt độ độ ẩm đều có một ít khác biệt. Nhưng tổng thể tới nói khí hậu cũng cùng Nam Cương cực kỳ tương tự. Mà lại hắn tại ngày này trong hầm, cũng phát hiện không ít như là đao sắt mộc, đại hoa tử vi chờ vui ấm không chịu rét thực vật. Thậm chí hắn còn tại trên vách núi đá phát hiện một cái cây linh ứng hơn trăm năm hải nam hoa cúc lê. Những thực vật này như không người cấy ghép. Tại trên địa cầu thì dã đa phần vải với thiên. Hướng Nam Cương cùng càng phía Nam Đông Nam Á quốc gia. Còn có một điểm liền là những cái kia ma hoàng bay ra cùng trở về phương hướng. Cam Cốc Vũ cẩn thận lưu ý sau một lúc phát hiện. Đại đa số ma hoàng đều là từ cùng một bên cạnh vách núi ra ngoài hiện. Sau đó bay về trong sơn động. Mà bọn chúng đi ra thời điểm. Cũng phần lớn bay về phía kia một cái phương hướng. Cam Cốc Vũ có lý do tin tưởng. Những này ma hoàng là tại phi vãng hàm hoang đại lục bên trên thế giới loài người. Mà cái hướng kia, trùng hợp là cây cối trên cành cây rêu xanh dày nhất mật. Cành lá tương đối không tùm phương hướng. Cũng chính là bắc phương. Cam Cốc Vũ lặng yên vận dụng cảm giác thuật. Dã tòng cây cối vòng tuổi bên trên lần nữa xác nhận cái này một điểm. Đã cái hướng kia là bắc phương. Kia tướng đúng. Bọn hắn liền ở vào đại lục càng phía nam. Mà tự nhiên chi lâm càng phía nam. Ngoại trừ Nam Lĩnh cũng liền không có cái khác càng phù hợp hắn suy đoán địa phương. Tốt, các ngươi so với chúng ta trước đến nơi này. Kia mấy ngày nay có không có thu hoạch gì? Cái kia hoàng thần lại là cái lai lịch ra sao? Đến cùng là ma thú còn là nhân loại? Cam Cốc Vũ chủ động nói sang chuyện khác. Nhìn về phía giới luật trưởng lão một nhóm. Chúng ta cũng bất quá mới ở đây bất quá 10 ngày. Ti dược trưởng lão nói. Cái kia tự xưng hoàng thần nhân, hẳn là nhân loại, hoặc là nói đúng ra, trước kia là nhân loại, trước kia là, thú ý nhìn xem vị này mình kẻ kế tục, hơi sững sờ sau liền minh bạch đối phương ý tứ. Người nói là ti dược trưởng lão khẽ vuốt cằm, dưới cái nhìn của nàng, hoàng thần bây giờ cái này trạng thái, cùng dùng ma dược cải biến mình tồn tại hình thái nhân loại có chút tương tự, mà hắn thực lực hôm nay. Rất về phần khống chế ma hoàng năng lực, cũng có thể là tới từ trận này sinh vật biến dị. Cam Cốc Vũ giang tay ra, kia không thì có chút cùng loại với ninja rùa cùng bọn hắn chuột lão sư mà. Kia, chúng ta hiện tại phải làm gì? Thật lâu không có phát ra tiếng phái phái. Rốt cục nhìn xem Cam Cốc Vũ mở miệng, có lẽ là Cam Cốc Vũ bây giờ thái độ lây nhiễm đến nàng. Khiến nàng trong lòng không tự giác địa sinh ra một chút hy vọng. Trước kia, không vẫn luôn là dạng này à. Hiện tại tự nhiên là ngoan ngoãn trồng trọt ruộng. Cam Cốc Vũ nhìn xem nàng ấm áp địa cười một tiếng. Chúng ta mới đến. Lúc này ma hoàng đối với chúng ta giám thị hẳn là nghiêm mật nhất thời điểm. Không cần thiết ngược gây án. Gây nên bọn chúng cảnh giác. Sau đó thì sao? Phái phái có chút không cam lòng truy vấn. Đương nhiên là tìm được trước đại tế ti. Cam Cốc Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng. Yên tâm đi, có ca ở đây, không nên quá không yên lòng. Phái phái nghe vậy trần chờ một lát, cuối cùng vẫn cố gắng làm ra một cái dáng tươi cười. Nhẹ gật đầu, tốt, mặc dù là ngồi chuyên cơ tới, nhưng lúc này cũng hơi mệt chút. Cam Cốc Vũ duỗi lưng một cái cười nói, đến chỗ này chúng ta hẳn là ở chỗ nào đâu. Ca đến đi nghỉ ngơi một hồi, dưỡng đủ tinh thần mới có thể tốt hơn đất là chúng ta hoàng thần đại nhân phục vụ mà. Hừ, may mà ngươi còn có tâm tư nghỉ ngơi. Giới luật trưởng lão bất mãn thấp khiển trách một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Các ngươi tất cả đi theo ta đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, áp lưu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.